Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đột phá tu vi. Canh hai bạo phát cầu thanh, tinh không rực rỡ, sóng nhiệt tập kích, mênh mông phía xa trong trời sao. Trong chỗ u minh phảng phất từng viên một tinh cầu chiếm được thần bí triệu hoán. Nguyên bản mờ tối tinh không, bỗng nhiên bị từng viên một tinh cầu tán phát từng đạo lỗ ống kính bao phủ. Tầng tầng lớp lớp thêm vào chung, chiếu sáng giống như ban ngày. Vô hình chung, khuôn mặt đại số lượng tinh thần chi lực, như thủy triều hướng lấy trái đất phương hướng tầng tầng trào động. Mục tiêu chính là nam sách tiểu trấn trong biệt thự tu luyện đường tu. Mục Thanh Bình đã từ trong rung động tỉnh táo lại. Cứ việc đường tu dường như đã không có nguy hiểm, nhưng tình cảnh quỷ dị như trước hấp dẫn lấy nàng. Nàng suy đoán đường tu là ở tu luyện, nhưng cái này loại kinh khủng phương thức tu luyện, nàng vẫn là chưa bao giờ nghe thấy. Thậm chí, trong lòng nàng còn có chút lo lắng. Vạn nhất nữ nhi về sau cũng muốn từng trải cái này loại sự tình. Cái kia, sau một lúc lâu, Mục Thanh Bình mới chậm rãi rời khỏi cửa phòng, tiện tay từ bên ngoài đem cửa phòng đóng cửa. Trong khố phòng, đường tu bảo trì lấy tu luyện tư thế, điên cuồng hấp thu lấy bốn phương tám hướng vọt tới tinh thần chi lực. Hắn thể nội đan điền chỗ chín viên tinh cầu, theo lấy tinh thần chi lực dũng mãnh vào, không ngừng khuếch trương đại, thế cho nên đường tu đan điền đều đang điên cuồng bị tạo ra. Đan điền vách tường thượng xuất hiện từng cái tinh tế vết rạn, lại bị tinh lực bổ khuyết, chữa trị, tẩm bổ, rầm rầm, đang ở đường tu rơi vào chiều sâu lúc tu luyện khác. Hắn thể nội đan điền trong chín viên tinh cầu phảng phất bành trướng đến rồi cực hạn. Cuồng bạo khí tức hướng bốn phương tám hướng phun ra thời khắc. Đường tu mắt tối sầm lại. Một mạnh mẽ sở không có thống khổ, kém chút làm cho hắn hét thảm lên tiếng, ý thức của hắn cứng như khánh thạch, cứ việc thống khổ đem hắn bao phủ, nhưng hắn giữ tợn trên khuôn mặt lại hiện ra mừng như điên biểu tình. Hắn đi qua ý thức thấy rõ ràng, nguyên bản hắn trong đan điền 9 viên tinh cầu, biến thành 18 khỏa, cái này 18 khỏa tinh cầu toàn thân tỏa ra lấy oánh oánh quang mang. Thể tích cùng trước đó so sánh với chênh lệch không bao nhiêu. Để cho đường tu vui mừng chính là, trong cơ thể hắn nguyên bản đã đạt đến cực hạn tinh lực. Bây giờ trở nên rất thưa thớt rất nhiều, nhưng trong đan điền đủ để dung nạp tinh lực địa phương. So với trước đó phát triển không chỉ gấp 10 lần, đây chính là ma bì kỳ sao? Đường tu chậm rãi mở hai mắt ra. Đường hai một dạng ánh sáng sang choi biến mất ở hắn đáy mắt thời khắc. Hắn trên thân thật dày vết máu như giống như mạc nhện nứt ra. Theo lấy thân thể hắn run rẩy động, từng cục vết máu rơi xuống ở đất thượng. Nắm tay, oanh kích, đường tu tinh tường nghe được nắm tay chỗ truyền tới khí bạo tiếng. 2 vạn cân, đường tu trên mặt thỏa mãn thần sắc càng đậm, tu vi đề thăng. Kể cả hắn khí lực cường độ cũng bạo tăng mấy lần. Lực lượng đồng dạng bạo tăng mấy lần. Hắn hiện tại có tự tin. Nếu như gặp lại những thứ kia buôn bán nhân thể khí quan cấp bậc A cấp tội phạm, mặc dù đối phương cầm trong tay súng ống, hắn cũng có lòng tin chính diện oanh sát bọn họ. Luyện khí cảnh giới chỉ có thể so với người bình thường muốn cường đại một ít. Đạt được ma bì cảnh giới, hắn mới xem như chân chính sở hữu năng lực tự vệ. Mặc dù gặp phải những thứ kia võ đạo nhân vật cấp bậc tông sư, cũng có thể đem bọn họ đánh bại. Hiện tại đã đột phá đến ma bì cảnh giới, sau đó phải làm chính là chăm chú tu luyện, sớm một chút đem thể nội đan điền trong tinh lực bổ sung đầy đủ. Đến rồi khi đó, chính mình có thể nếm thử lấy trùng kích ma bì cảnh giới đỉnh cao. Nếu như đạt được luyện cốt cảnh giới, trong đan điền tinh cầu số lượng có thể đạt được 36 khỏa. Đến lúc đó, thực lực của ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Đường Tu mặc quần áo tử tế, không có thu thập trong phòng kho đồ ngổn ngang, liền thần tốc tiến nhập biệt thự trong lầu. Lúc tu luyện, bởi vì thể phách đến rèn luyện, trong cơ thể tạp chất bị tống ra, cứ việc đã biến thành vết máu bóc ra, nhưng cái kia cỗ mùi thúi vẫn còn ở đó. Cho nên, hắn thần tốc đi tới phòng tắm, dùng xà phòng cùng tắm rửa nhũ ước chừng rõ ràng nhiều lần. Cái này mới lệnh trên người mùi thúi toàn bộ tẩy rửa. Thông thông khoái khoái tắm rửa xong, đổi thượng quần áo sạch, Đường Tu tinh thần khí thoải mái đi tới trong phòng khách. Xem lấy ghế sofa thượng đang ngẩn người Mục Thanh Bình, Đường Tu hỏi, ta tu luyện suốt đêm chứ? Hiện tại cái bụng có điểm đói, cho ta làm chút ăn. Mục Thanh Bình vừa mới ngồi vào phòng khách không bao lâu. Trong giây lát nghe được Đường Tu lời nói, nàng trong giây lát từ ghế sofa thượng nhảy dựng lên, cặp kia mang theo vài phần ý sợ hãi nhãn thần chiều Đường Tu nhìn lại. Khi thấy Đường Tu cùng bình thường giống nhau, chỉ là trên người da thịt trở nên dường như càng tái một chút. Ngươi, thân thể của ngươi, Mục Thanh Bình môi nhúc nhích vài cái, thấp nói rằng, Đường Tu sững sờ. Sau tức thì nhớ tới ly khai khố phòng thời điểm, phát hiện trên đất còn không có dọn dẹp nghiền nát chén sứ. Cùng với đã khô quát phát cứng rắn sự vật, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi đi khố phòng, chứng kiến ta tu luyện. Mục Thanh Bình hoảng sợ vội vàng nói, ta vốn muốn đi cho ngươi tiễn chút ăn khuya, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tại tu luyện. Hơn nữa, ngươi lúc đó thân thể... Đường Tu nghĩ đến chính mình trần truồng sao sao tu luyện trang cảnh, lại bị Mục Thanh Bình nhìn một lần, nhất thời trên khuôn mặt hiện ra vài phần xấu hổ thần sắc, ngẩng đầu xoa xoa chân mày, cười khổ nói, cơ thể của ta không có việc gì, hơn nữa so với trước đây tốt hơn rồi, cái kia, có thể hay không cho ta làm chút ăn, thực sự rất đói. Mục Thanh Bình vội vàng nói ra, hảo hảo hảo, ta sẽ đi ngay bây giờ nấu cơm cho ngươi. Ngươi cái này đều tu luyện 3 ngày, làm sao khả năng không đói bụng? Đường Tu hô lên thất thanh. Cái gì? Ngươi nói ta tu luyện 3 ngày? Mục Thanh Bình gật đầu nói ra. Là a, ngươi đã tại trong phòng kho tu luyện 3 ngày tứ đêm. Nguyên bản ta cho là tu luyện rất đơn giản, không nghĩ tới như thế tốn thời gian. Đường Tu khóe miệng co giật vài cái, bất đắc dĩ đi tới ghế sofa ngồi xuống. Hắn nguyên bản cho là phối trí kim trung dịch cùng đột phá tu vi tối đa chỉ cần 2 ngày, không nghĩ tới dĩ nhiên ước chừng dùng 3 ngày tứ đêm. Trường học bên kia, Cung Đại Long chỉ cho hắn mời 1 tuần lễ ngày nghỉ, dựa theo ngày nghỉ thời gian coi là hắn đã lại trễ 2 ngày. Trở lại trường học, phòng trừng chính mình sẽ bị Hàn Khinh Vũ mạnh mẽ nhóm chứ. Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Bỗng nhiên, vừa mới đi vào phòng bếp Mục Thanh Bình, mặc tạp dề đi ra, xem lấy Đường Tu nói ra. Đường thần y, ở ngươi lúc tu luyện, ta đi phòng ngươi quét tước vệ sinh, vừa may nghe được điện thoại di động của ngươi tiếng chuông không ngừng đang vang lên. 2 ngày này, ta lưu ý một hồi, phát hiện mỗi ngày đều hội vang vài chục lần. Ta đã biết. Đường Tu ngẩn ngơ, sau tức thì từ ghế sofa thượng nhảy dựng lên, bước ra nhằm phía thang lầu, trở lại ngọa thất phía sau. Hắn nắm lên điện thoại di động, xem lấy biểu hiện trên màn ảnh hơn 100 cái điện thoại chưa nhận. Cân nhắc 10 cái chưa đọc tin nhắn ngắn. Khóe miệng của hắn hung hăng co quắp vài cái, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ màu sắc. Không cần suy nghĩ, cái này hơn 100 cái điện thoại chưa nhận chung, nhất định có Hàn Khinh Vũ điện thoại. Quả nhiên, đương Đường Tu mở ra điện thoại chưa nhận giao diện phía sau, liền chứng kiến Hàn Khinh Vũ cho hắn gọi điện thoại số lượng. 24 cái, không coi là nhiều. Đường Tu khẽ gật đầu. ánh mắt lại từ những người khác tên thượng đảo qua. Viên Sở Lăng, 42 cái điện thoại chưa nhận. Long Chính Vũ, 19 cái điện thoại chưa nhận. Long Chính Lân, 32 cái điện thoại chưa nhận. Trần Chí Trung, 6 cái điện thoại chưa nhận. Trong đó còn có 2 cái số xa lạ đánh tới điện thoại chưa nhận. Đường Tu ánh mắt dừng lại ở người cuối cùng tên thượng, nhất thời chân mày cau lại. Cái này điện thoại chưa nhận là ban thủ, tổng cộng là 12 cái. Hầu như không do dự, hắn liền cho ban thủ gửi điện trả lời. Hắn rất tin tưởng, nếu như không phải là phát sinh cái gì chọc yếu sự tình, ban thủ tuyệt đối sẽ không cho mình gọi nhiều như vậy điện thoại. Hơn nữa, vấn đề rất khả năng cùng mẫu thân có quan hệ. Này, là lão bản sao? Điện thoại di động cái kia đoạn truyền đến thanh âm dồn dập. Đường Tu trầm nói rằng, là ta, ngươi bán mười mấy điện thoại, có cái gì sự tình? Lão bản, ngài nếu là có thời gian, tốt nhất dành thời gian tới chuyến y viện, Tinh Thành Trung Y Viện. Ban thủ thanh âm lần nữa truyền đến. Đường Tu hô hấp bị kiềm hãm, sau tức thì sắc mặt biến được phá lệ xấu xí, quát hỏi, là không phải là mẫu thân ta xảy ra điều gì sự tình? Ban thủ nói ra, là đấy, đại lão bản bị người đả thương, thương thế tuy là không nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi vài tháng, ta và Đinh Tử bọn họ đều ở chỗ này đây. Cụ thể vị trí, Đường Tu vừa nói, đã lao ra ngoại thất. Ban thủ nói ra, Tinh Thành Trung Y Viện khu nội trú lầu 6, 405 thất, lão bản, có món sự tình ta phải muốn trước giờ nói cho ngài. Đem mẫu thân của ngài đả thương người gọi Thiết Long, dường như rất có thế lực, ta và ban thủ bọn hắn cũng đều chịu chút tổn thương. Nhưng chúng ta bây giờ không dám đi ra y viện, bởi vì đối phương phái không ít người ở y viện phụ cận. Chỉ cần chúng ta đi ra ngoài, sẽ lọt vào hành hung. Đối phương nói, nếu như không để cho bọn họ chịu nhận lỗi, để chúng ta vĩnh viễn không đi ra lọt bệnh viện đại môn. Hỗn đàn, Đường Tu trong ánh mắt nổ bắn ra dày đặc sát cơ. Cực nhanh sau khi cúp điện thoại, lấy tốc độ nhanh nhất dung đâm ra biệt thự. Đang ở hắn dung đâm tới biệt thự quảng trường thời điểm, vừa may gặp phải đang ở vài tên bảo an nhân tuyển cùng đi thị sát khu biệt thự hoàn cảnh Long Tuyết Giao. Đường Tu bước xa vọt tới Long Tuyết Giao trước mặt, phát hiện bồi lấy Long Tuyết Giao mấy vị bảo an quản lý chỗ thành viên như lâm đại địch vậy xem lấy. Hắn, Đường Tu không để ý đến bọn họ, mà là xem lấy Long Tuyết Giao trầm nói rằng, ngươi có xe sao? Có. Long Tuyết Giao xem lấy sắc mặt âm trầm Đường Tu, trong lòng dâng lên một cổ quái tâm tình, nhưng vẫn thành thật trả lời nói. Đường Tu nói ra, lập tức là tiễn ta đến Tinh Thành Trung Y Viện, ta có việc gấp, được. Long Tuyết Giao do dự một hồi, vẫn là gật đầu bằng lòng. Nàng xem lấy vài tên bồi đồng nhân viên, nói ra, lần này trước hết đến nơi đây đi. Không có giải quyết vấn đề, chúng ta ngày khác ở thương nghị, các người đều ai cũng bận rộn đi thôi. Nói xong, nàng xoay người hướng lấy bảo an quản lý chỗ bãi đỗ xe đi tới. Rất nhanh, nàng liền dẫn lấy Đường Tu đi tới một chiếc bạch sắc xe BMW trước. Mở cửa xe phía sau xem lấy Đường Tu hỏi, ngươi mở hay là ta mở? Đường Tu nói ra, ta không có bằng lái. Long Tuyết Giao cổ quái liếc nhìn Đường Tu, lấy Đường Tu niên kỷ, hẳn là đã sớm tới có thể kiểm tra bằng lái lứa tuổi à. Hơn nữa thân phận của hắn không bình thường, làm sao có thể ngay cả bằng lái đều không có. Chẳng qua, nàng nghi vấn trong lòng cũng không có hỏi xuất hiện, mà là gật đầu ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Xe sau khi khởi động, nàng xem nhãn chỗ ngồi kế tài xế lên Đường Tu, nói ra, có không có gì ta có thể giúp được một tay. Ta ở Tinh Thành Trung Y Viện có người quen. Đường Tu nói ra, còn không tin tưởng, đến lúc đó lại nói. Long Tuyết Giao nhìn thấy Đường Tu không có trực tiếp cự tuyệt, liền rõ ràng bản thân đã đoán đúng, Đường Tu nhất định là có quan tâm người đang tinh thành trung y viện. Rất có thể là sinh bệnh hoặc là thụ thương. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.